Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187: Đột phá phản hư kỳ. Tu vi thần thức phóng đại. 191. Chương 187: Đột phá phản hư kỳ. Tu vi thần thức phóng đại. 5/10/2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 187, đột phá phản hư kỳ. Tu vi thần thức phóng đại. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu tương đương. Kỷ nguyên mới ngày 23 tháng 9 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 300.5056 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 V kép điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 V kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn. Có tài nhưng thành đạt muộn. Màu tím thiên phú. Khi ngươi tuổi tác lớn hơn 100 tuổi lúc tự động có hiệu lực. Tu vi tốc độ tại trước mắt trên cơ sở gấp bội. Ghi chú. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi có thể sống đến 100 tuổi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau nhịn không được trợn mắt. Tốt mà. Tuổi tác lớn tại 100 tuổi. Tốc độ tu luyện gấp bội. Có thể nha. Hơn 20 năm sau cự thú đánh đến nơi. Tô Tỉnh căn bản không sống tới 40 tuổi. Lại nói thế nào 100 tuổi đâu. Bất quá, nếu như về sau thật có thể từ yêu tộc trong tay khiêng qua 100 năm. Cái này thiên phú có thể so với thần kỹ a. Tô Tỉnh âm thầm lưu ý rơi xuống cái này thiên phú. Nói thật, đối với tu tiên giả tới nói, 100 tuổi thật sự không tính là gì. Nhưng là tăng gấp bội tu hành tốc độ. Cái này nhưng không có chỉ định luyện khí vẫn là luyện thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tô Tỉnh một khi sống qua 100 tuổi. Luyện khí, luyện thể tu hành tốc độ đều sẽ lật bên trên gấp đôi. Đây tuyệt đối là hậu kỳ phát dục thần kỹ. Đáng tiếc, lần này mô phỏng lúc còn tạm thời không phát huy được tác dụng. Chấm ngoặc kép, bất quá, lần này mô phỏng. Ta lúc đầu mục đích đúng là đột phá phản hư. Cái này thiên phú về sau thời cơ đã đến lại nhận lấy cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tại kinh đô thành đợi 2 tuần. Liền xuất phát tiến về thành phố Song Khánh. Năm 2024 ngày mùng 8 tháng 10 hôm nay. Người phóng thích thần thức đưa tới tông lão cẩu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Ngoặc kép. Đinh. Rất nhanh. Máy mô phỏng bên trong một cái giờ quá khứ. Mà thế giới hiện thực thì chỉ mới qua vài giây. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói. Rất tốt. Thời gian điểm lần nữa xác nhận một lần. Liền ngay cả đánh giết tông lão cầu tư thế vậy so trước đó soái khí rất nhiều. Lạc Sơ Ảnh cũng thành công tin ta. Tô Tỉnh sở dĩ không tiếc hao phí điểm năng lượng. Tại mỗi lần mô phỏng bên trong đều thử đánh giết tông lão cầu. Lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm. Tự nhiên là lo lắng ngoài ý muốn phát sinh. Không hề đứt đoạn gia tăng bản thân sự kiện này quen thuộc trình độ. Dù sao trong hiện thực Tô Tỉnh chỉ có một lần cơ hội. Nhưng lại có thể tại mô phỏng bên trong nhiều lần diễn luyện. Ngày mùng 8 tháng 10 hôm nay sao? Nhưng trông như còn lại 2 lần mô phỏng cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn quyết định mau chóng tăng lên mình thực lực. Để phòng ngừa bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Như vậy lần này, định vị mục tiêu nhỏ. Đạt tới phản hư kỳ đi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết tông lão cẩu về sau. Ngươi lấy đi tông lão cẩu túi chữ vật. Cũng lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm. Về sau ngươi trở lại kinh đô thành. Lại đợi thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng. Ngươi tới đến ước định địa điểm. Gặp Lạc Sơ Ảnh. Lạc Sơ Ảnh, vì ngươi mang đến một cây quý báu ngưng thần mộc, mà ngươi vậy thừa cơ đưa ra muốn gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, bởi vì ngươi thực lực xuất chúng, đồng thời người mang thành công học đại sư thiên phú, bởi vậy ngươi ở đây Giáng Lâm giáo nhanh chóng thu nạp một nhóm lớn giáo đồ nhỏ mê đệ, đồng thời thu được hộ pháp chức vụ, trở thành hộ pháp về sau, ngươi vì Lạc Sơ Ảnh luyện chế mấy cái ngưng thần đan, giúp đỡ đột phá đến truyền kỳ cấp. Về sau, ngươi bắt đầu mỗi ngày luyện chế hư đan cùng những đan dược khác. Hy vọng đem đối luyện hư đan nắm giữ sớm ngày đề cao đến đại thành cấp. Như thế, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Năm thứ 3, ngươi đã thu tập được rất nhiều dược liệu, cũng luyện chế được đầy đủ đan dược. Thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Các ngươi đi trước kinh đô. Giáng Lâm giáo giáo chúng biết được về sau, đi suốt đêm hướng kinh đô chất vấn tại ngươi. Cuối cùng ngươi nương tựa theo một câu kia, nghe hiểu liền vỗ tay tương đương, đem những này giáo chúng toàn bộ cải tạo thành trấn yêu quan cảm tử quân. Thú vị chính là, thậm chí tiềm phục tại đại hạ quân đội mấy vị thiên vương cấp Giáng Lâm giáo gián điệp. Vậy lén lút len lén liên hệ ngươi, cũng bị ngươi thành công lắc lư vì đối kháng yêu tộc tiến đầu tiên dũng sĩ. Năm thứ 4, ngươi đem luyện chế hoàn thành hơn 20 vạn mai đan dược giao cho đại hạ quân đội, vì quân đội tăng thêm rất nhiều cường giả. Về sau, ngươi bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu lên luyện hư đan. Ngươi hàng năm đúng giờ tại kinh chập ngày hôm nay, thu thập đầy đủ xuân lộ tịnh thủy, vì luyện chế luyện hư đan chuẩn bị sẵn sàng. Như thế, ngươi ở đây mỗi ngày nghiên cứu luyện hư đan bên trong, đối với luyện hư đan lĩnh ngộ phi tốc tăng lên, đã tới gần với đại thành cấp bậc. Năm thứ 5, ngươi một năm này lại luyện chế 50 lò luyện hư đan. Theo ngươi không ngừng luyện chế, ngươi đối luyện hư đan kỹ nghệ càng thêm thành thục. Ngươi thậm chí phát hiện mình luyện chế luyện hư đan bên trong có mấy cái phẩm tướng cực tốt đan dược, dù không có đạt tới cực phẩm cấp độ, nhưng phẩm chất so phổ thông luyện hư đan tốt hơn quá nhiều. Người biết, bản thân khoảng cách luyện hư đan kỹ nghệ đại thành đã không xa. Tại dốc lòng nghiên cứu đan dược bên trong, trong nháy mắt lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 7, cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm, người sinh lòng linh cảm, khai lò luyện đan, một đoạn nhỏ ngưng thần mộc bột phấn, một giọt xuân lộ tịnh thủy, hắn dư linh thuốc một số, toàn bộ động tác ngươi một mạch mà thành. Đan dược để vào trình tự cùng thời cơ ngươi đều tinh chuẩn vô cùng. Nhập vi cảnh thần thức, vững vàng bao phủ ở nơi này lò luyện đan phía trên. Dược liệu mỗi một tia biến hóa ngươi đều cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Trong lòng hơi động, linh khí phun ra ngoài. Ngươi tinh chuẩn khống chế ly hỏa thuật nhiệt độ, khi thì cao khi thì thấp, đem trong lò đan dược liệu dược tính phát huy đến tốt nhất. Như thế, một lò đan dược luyện chế, ước chừng qua 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, trên trán của ngươi đã che kín mồ hôi mịn, hết sức chăm chú phía dưới. Ngươi thần thức cùng linh khí đều có cực đại tiêu hao. Để cam đoan lần này luyện đan hoàn mỹ, ngươi tinh thần cùng ý chí thời khắc căng thẳng. Bất quá cũng may, luyện đan cũng đã tiến hành đến một bước cuối cùng, thành đan giai đoạn cuối cùng. Khi ngươi đem ly hỏa thuật chậm rãi tán đi, cũng phúc linh tâm trí mở ra lò luyện đan, một viên mượt mà sung mãn, toàn thân tản ra đan hương luyện hư đan xuất hiện trước mặt ngươi. Luyện hư đan phía trên còn có một đoàn nhỏ màu tím sương mù. Trong lòng ngươi đại hỉ, đan thành sương mù tím, đây là cực phẩm đan dược tiêu chí. Cũng chính là tại thời khắc này, người đối với luyện hư đan lĩnh ngộ, cuối cùng đạt tới đại thành cấp bậc. Người đem cái này cực phẩm luyện hư đan thận trọng lấy ra, chứa ở một con trong hộp ngọc. Sau đó có phần hao tổn tâm thần ngươi, bắt đầu ngồi điều tức, luyện chế hoàn thành luyện hư đan về sau, người hiển nhiên liền có thể nếm thử đột phá phản hư kỳ rồi. Nhưng bây giờ ngươi trạng thái không tốt, hiển nhiên không phải đột phá thời cơ tốt nhất. Ngươi uống một chút linh dịch, điều tức mấy ngày, cuối cùng đem bản thân trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Kết quả là, Ngươi chuẩn bị bắt đầu đột phá phản hư kỳ. Ngươi lấy ra rất nhiều linh dịch cùng linh thạch, không ngừng mà hấp thu linh khí. Mấy ngày sau, ngươi cảm giác mình thể nội linh khí đã bành trướng tới cực điểm. Đan điền, kinh mạch bên trong tràn ngập nồng nặc linh khí. Nhưng ngươi nhưng như cũ đang không ngừng áp xúc. Bởi vì ngươi biết rõ, lúc này thu nạp linh khí càng nhiều, về sau đột phá phản hư kỳ lúc liền sẽ càng nhẹ nhõm. Cuối cùng, ngươi cảm giác được trong cơ thể mình linh khí đạt tới một cái giới hạn giá trị. Ngay một khắc này, ngươi đem chính mình thần thức thôi phát đến cực hạn. Như thế, không biết qua bao lâu, ngươi thần thức mơ hồ trong đó phát giác một nơi đặc thù không gian. Ngươi biết, kia là hư vô giới. Mà muốn tiến vào hư vô giới, ngươi còn muốn đánh vỡ trước mắt tầng này thành lũy. Ngươi lần lượt nếm thử, đem chính mình thần thức cao độ tập trung. Ngươi thần thức cường độ viễn siêu bình thường hóa thần kỳ tu sĩ. Tại ngươi không ngừng cố gắng bên dưới, cuối cùng đem tầng này thành lũy đánh tan. Ngươi bước vào hư vô giới, sau lưng tầng kia thành lũy cấp tốc khôi phục. Hư vô giới bên trong, ngươi thấy được một mảnh hoang vu cùng với có chút tịch liêu cảm giác. Ngươi biết chẳng mấy chốc sẽ có lôi đình hạ xuống. Thế là bắt đầu làm lên nghênh đón hư vô chi lôi tẩy lễ. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu ngưng tụ mây đen. Tiếng sấm rền rĩ, một đạo màu trắng lôi đình thẳng hướng ngươi thần thức bổ tới. Cho dù ngươi sớm có chuẩn bị, nhưng cái này thẳng tới sâu trong tâm linh đau đớn vẫn như cũ nhường ngươi suýt nữa không kiên trì nổi. Ngươi kiên cường tâm tính tại thời khắc này có tác dụng. Ngươi gắng gượng qua đạo thứ nhất lôi đình. Mấy hơi thở về sau, ngươi thần thức từ 10.000 trượng tăng trưởng đến 15.000 trượng. Nhưng ngươi nhưng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì bên trên bầu trời hư vô chi lôi lần nữa hội tụ. Như thế, ngươi lại khiêng qua 2 đạo hư vô chi lôi. Mà giờ khắc này, ngươi thần thức đã tăng trưởng đến 26.000 trượng. Ánh mắt của ngươi vẻn vẹn nhìn chằm chằm trên bầu trời kia đám mây đen. Quả nhiên, đạo thứ tư hư vô chi lôi bắt đầu hội tụ. Mà giờ khắc này, ngươi luyện hư đan dược hiệu còn có một nửa không thể phát huy ra. Luyện hư đan bổ dưỡng lấy ngươi thần thức, không ngừng chữa trị ngươi thần thức dã rời. Rất nhanh, đạo thứ tư hư vô chi lôi rơi xuống. Ngươi cắn răng kiên trì, phối hợp luyện hư đan dược hiệu, cuối cùng gắng gượng qua đạo này lôi đình. Cũng ở đây một khắc, ngươi thần thức nghênh đón sau cùng tăng vọt. 26.000 trượng, 28.000 trượng, cuối cùng 30.000 trượng. Vẻn vẹn khiêng qua cái này hư vô chi lôi tẩy lễ, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, ngươi thần thức cường độ liền lật trọn vẹn 3 lần. Mà cùng lúc đó, linh điền động thiên bên trong, ngươi cảm giác mình thể nội một đạo vô hình gông xiềng bị đánh nát. Ngươi linh khí chứa đựng tổng lượng tại thời khắc này lật trọn vẹn 3 lần. Trước đó ngươi tích lũy linh khí xếp lên trên tác dụng, bọn hắn điên cuồng tràn vào trong đan điền, chuyển hóa thành ngươi tự thân linh lực. Toàn bộ đột phá quá trình kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ. So với trước đột phá, lần này bước vào phản hư kỳ, ngươi tương đối buông lỏng rất nhiều. Nhưng ngươi thực lực tăng trưởng xác thực nhất to lớn một lần. Trong cơ thể ngươi linh lực hùng hậu trình độ, so hóa thần đại viên mãn thời điểm trọn vẹn lật 3 lần. Nếu như nói nguyên bản trong cơ thể ngươi linh lực là một đầu kéo dài không dứt sông lớn, kia giờ phút này thì là một đầu sóng cả mãnh liệt đại giang, như chảy xiết đến biển đại giang bình thường. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ hội tụ vì một mảnh linh lực uông dương. Ngươi thành công bước chân vào phản hư kỳ nhất trọng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt ngăn không được mừng rỡ. Quả nhiên, luyện chế cực phẩm luyện hư đan là nhất định. Bất kể là thần thức vẫn là linh lực, sau khi đột phá ta đều trọn vẹn lật 3 lần. Chậc chậc, phản hư kỳ tu sĩ, khủng bố như vậy a. Tô Tỉnh đối với lần này rất là hài lòng. Đối với một mình tu tiên hắn tới nói, con đường tu tiên cần không ngừng tìm tòi. Mà Tô Tỉnh có thể làm, chính là đem mỗi một bước tận khả năng đi đến hoàn mỹ. Như thế mới có thành tiên cơ hội. Tô Tỉnh An nhịn ở kích động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong hư vô giới, ngươi chuẩn bị tỉ mỉ thăm dò vùng không gian này. Ngươi đi ở vô tận trong không gian hư vô, thăm dò mấy ngày, đột nhiên, ngươi cảm ứng được một chút không bình thường khí tức. Kia tựa hồ cũng không phải là tu sĩ thần thức khí tức. Lòng hiếu kỳ điều khiển, ngươi quyết định quá khứ thăm dò một phen. Ngươi thấy được một đoàn năng lượng màu trắng, cùng thần thức cực kỳ tương tự, nhưng lại cũng không phải là thần thức. Cùng lúc đó, ngươi không tự chủ được dâng lên một cỗ khát vọng, đánh bại cỗ năng lượng này, thôn phệ hắn, liền có thể trở nên càng mạnh. Ngươi lập tức hiểu rõ, trước mắt cỗ này đặc thù năng lượng, chính là hư vô giới kỳ ngộ một trong, Thái Hư Chi Linh. Tại ngươi tới gần nơi này Thái Hư Chi Linh về sau, nó vậy cảm ứng được ngươi, sau đó bay thẳng đến ngươi phát động thế công. Không có bất kỳ cái gì đấu pháp vết tích, ngươi cũng không còn nắm giữ bất luận một loại nào thần thức công phạt chi pháp. Ngươi và Thái Hư Chi Linh chiến đấu cùng một chỗ, như là nguyên thủy nhất dã thú, chỉ là điên cuồng cắn xé, cắn nuốt đối phương. Cuối cùng, ngươi thắng rồi, không hề nghi ngờ, bước vào phản hư kỳ ngươi, cao đến 3 vạn trượng thần thức, nhập vi cảnh giới. Hoàn toàn không phải cái này nhỏ yếu màu trắng Thái Hư Chi Linh có thể đối kháng. Ngươi đem đạo này Thái Hư Chi Linh thôn phệ. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, ngươi cảm ứng được thần thức mình tăng trưởng. Tăng trưởng cũng không nhiều, ước chừng là từ 3 vạn trượng tăng trưởng đến 3 vạn 500 trượng. 500 trượng thần thức tăng trưởng, nếu là lúc trước ngươi sẽ cảm thấy thỏa mãn, nhưng đối với bây giờ ngươi mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Nhưng nếu là thôn phệ Thái Hư Chi Linh số lượng đủ nhiều, góp gió thành bão, lượng biến cũng có thể gây nên chất biến. Thế là mấy ngày kế tiếp, người một mực xuất khiếu Thái Hư, tại trong hư vô giới thăm dò. Người vận khí rất không tệ, lại tìm được một đạo Thái Hư Chi Linh, đem thôn phệ về sau, người thần thức đi tới 3 vạn 1000 trượng. Ngay tại ngươi chuẩn bị tiếp tục vững vàng thôn phệ Thái Hư Chi Linh, cường hóa thần thức lúc, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức, một đạo màu xám cho thần thức hướng ngươi chạy đến. Người đến chính là Long Đạo Nhân. Long Đạo Nhân đối với ngươi xuất hiện rất là chấn kinh. Hắn biểu thị đi qua ngàn năm, nơi đây hư vô giới vẫn luôn chỉ có hắn một đạo thần thức. Đồng thời, người vậy cảm ứng được Long Đạo Nhân đối với ngươi kiêng kỵ cùng thăm dò. Tựa hồ, hắn là muốn dò la xem lai lịch của ngươi. Đối mặt Long Đạo Nhân hỏi thăm, ngươi chỉ có thể tự xưng là mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại tu sĩ. Long Đạo Nhân nghe xong quả nhiên càng thêm kiêng kỵ, đoán không được ngươi thực lực. Hắn hỏi thăm ngươi là đến từ chỗ nào tu tiên giới. Ngươi đương nhiên sẽ không cáo chi cùng hắn. Gặp ngươi như thế cảnh giác, Long Đạo Nhân biết được ngươi cũng không phải hạng người tầm thường. Thế là hắn hướng ngươi phát khởi mời. Hắn nói cho ngươi, hắn biết có một nơi địa điểm, tồn tại một đạo huyền cấp hư vô chi linh. Nhưng hắn một người thực lực có hạn, cho nên muốn mời ngươi cộng đồng đi giải quyết đạo này hư vô chi linh. Đồng thời Long Đạo Nhân biểu thị, đánh giết cái này hư vô chi linh về sau, lấy được chỗ tốt hai người các ngươi chia đều. Ngươi tự biết Long Đạo Nhân không có ý tốt, nhưng ngươi cũng nghĩ thông qua Long Đạo Nhân càng nhiều hiểu rõ đến cái này hư vô chi giới. Thế là liền đồng ý hắn mời. Hai người các ngươi thần thức ở nơi này nơi hư vô chi giới bên trong không ngừng du đãng. Như thế qua mấy ngày, cái này mấy ngày bên trong, Long Đạo Nhân nói rất nhiều, mà ngươi thì là lấy lắng nghe làm chủ, rất ít chủ động nói chuyện, bởi vậy cũng không có bại lộ lai lịch của mình. Thông qua Long Đạo Nhân, ngươi hiểu được, chỗ này hư vô chi giới bên trong, ngàn năm qua chỉ có Long Đạo Nhân một vị tu sĩ tồn tại. Đồng thời ngươi vậy rõ ràng, cái này Thái Hư Chi Linh, chính là hư vô giới bên trong cơ duyên to lớn. Cái này Thái Hư Chi Linh, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, hoàng giai thấp nhất, thiên giai tối cao. Trong đó hoàng giai Thái Hư Chi Linh, nuốt có thể tăng dài thần thức phạm vi 500 trượng. Huyền giai Thái Hư Chi Linh, Nuốt có thể tăng dài thần thức 3000 trượng, đến như thiên địa nhị giai thái hư chi linh. Nếu là thôn phệ, chẳng những có thể cực đại tăng trưởng thần thức, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra thượng cổ thời đại thần thức công phạt chi pháp. Có thể đồng thời Long đạo nhân vậy biểu thị, cái này hư vô chi giới bên trong thái hư chi linh rất khó thu hoạch được. Thường thường hắn tìm kiếm mấy năm, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được một đạo hoàng giai thái hư chi linh. Người âm thầm đem Long đạo nhân lời nói ghi tạc trong lòng, cũng không chủ động phát biểu ý kiến. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự khẽ gật đầu nói. Quả nhiên, hư vô chi giới, quả thật là phản hư kỳ tu sĩ tăng trưởng thần thức, tăng cường thực lực bảo địa. Chẳng những có thể tìm tới trực tiếp thu hoạch được thần thức tăng trưởng, thậm chí có thể học được thần thức công phạt chi pháp. Cần biết, thần thức công phạt chi pháp vì chân quý công pháp, chân quý trình độ không thua gì bình thường thiên giai công pháp. Chỉ là, cái này Long hộ pháp mấy năm đều chưa hẳn có thể tìm tới một đạo thái hư chi linh. Cái này sợ rằng mới là tốc độ bình thường. Đến như ta, ngắn ngủi không đến 10 ngày cắn nuốt 2 nơi thái hư chi linh. Trừ cắt tinh cao chiếu thiên phú gia trì bên ngoài, sợ rằng tự thân vận khí vậy nổi lên tốt tới cực điểm. Tô Tỉnh xem chừng, vẻn vẹn bằng vào màu tím thiên phú cắt tinh cao chiếu, còn chưa đủ lấy như thế may mắn. Tình huống bình thường, có cắt tinh cao chiếu gia trì, mấy tháng có thể đụng phải một nơi thái hư chi linh, liền coi như là không sai rồi. Lại nhìn xem cái này Long hộ pháp đánh tâm tư gì đi. Mặc dù biết hắn không có ý tốt, bất quá có hắn làm người dẫn đường, nên có thể tiết kiệm đi ta không ít khí lực. Chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong hư vô giới, lại qua mấy ngày, các ngươi quả thật thấy được một đạo cường đại thái hư chi linh. Đạo này thái hư chi linh so trước đó khí tức mạnh lên không ít. Thoạt nhìn như là một đạo năng lượng màu vàng đoàn. Chính là Long hộ pháp lời nói huyền giai thái hư chi linh. Hết chương.